tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, dẫn người đầu thú. Cầu đặt mua, trong tay cán dài vũ khí để Phan An đang cùng chu vi những người kia đánh giáp lá cả thời điểm. Chiếm cứ ưu thế, những người này cũng không phải chuyên nghiệp tay chân. Đánh nhau dựa vào chủ yếu là khí thế cùng nhân số. Lại như là chó hoang cùng con hổ một dạng. Chó hoang có thể dựa vào quần thể sức mạnh giết chết lớn một số ngựa cùng con sói cô độc. Thế nhưng ở gặp phải cá thể sức mạnh vượt xa chúng nó tồn tại con hổ, rất dễ dàng sẽ tan vỡ. Cá thể sức mạnh là có cực hạn. Sức mạnh của tập thể đồng dạng là có một cái cực hạn. Mà cá thể cùng cá thể cũng không giống nhau. Có chút sức mạnh của tập thể đúng là không bằng cá thể. Hiện tại Phan An chính là vượt xa những người này chỗ tạo thành lực lượng tập thể. Vẻn vẹn liền vào giờ phút này đánh nhau sức mạnh tới nói. Chính là như vậy, vượt qua người bình thường sức mạnh thân thể, nhanh nhẹn cấp tốc năng lực phản ứng, hài lòng động thái cùng trạng thái tĩnh thị giác, cùng với người nào đó thường thường chỉ điểm, để Phan An ở trong trận chiến đấu này chiếm cứ hết thảy ưu thế. Sức mạnh cường liền không muốn tổng nghĩ trốn, làm những kia không tự lượng sức người đối với ngươi ra quyền thời điểm. Để chúng nó biết kết cục là được rồi. Dùng đoạn tử tuyệt tôn cước A. Đánh nam nhân thời điểm liền hẳn là dùng chiêu này. Dùng nắm đấm đánh người thời điểm không muốn quá thẳng. Như vậy không dễ dàng thu hồi. Con mắt nhìn hắn khuỷu tay, đầu gối, quên đi. Những rác rưởi này không cần giảng nhiều như vậy, trực tiếp đánh là được rồi. Đuổi người thời điểm chú ý bàn chân cảm giác, mũi chân là gia tốc, thân thể, thật phiền, ta không muốn nói, người không đuổi kịp lời nói sẽ chờ chết đi, người kia tuyệt đối sẽ mở xe tải lớn đâm chết ngươi. Ta sẽ không cứu ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ phiền muộn kết thúc chỉ đạo. Rất nhiều nói đều là nói đến một nửa liền thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp chẳng thèm nói rồi. Phan An không cần Thanh Sơn Ngân Thứ nhắc nhở cũng rõ ràng một ít chuyện. Tỉ như trừ bỏ ngã xuống đất không nổi người. Những người còn lại nếu là tách ra chạy cũng tìm tới càng cao cấp vũ khí. Như vậy chính mình sẽ ở thế yếu. Tỉ như xe lu, xe tải lớn, xe gắn máy. Thanh Sơn Ngân Thứ có thể làm được một tay bóp nát cao tốc chạy bánh xe. Phan An không làm được. Cấp tốc dưới nặng tay đem mấy người đánh ngã. Phan An đang đuổi người thời điểm cũng bạo phát tốc độ nhanh nhất. Phàm là bắt được người sau trước hết đối với giữa hai chân cất trên một cước. Phòng ngừa chạy trốn, bởi vì sự ra khẩn cấp, cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Rất nhanh. 32 người liền lục tục bị Phan An cho ném ở cùng nhau. Trong đó cũng bao quát nhà bếp làm cơm mấy người. Những người này Phan An không có dưới nặng tay. Đem những người này toàn bộ cho trói chặt sau. Phan An liền dọc theo trên thang lầu trên lầu. Ở trong phòng làm việc bà chủ đã thấy bên ngoài trải qua. Ở Phan An lúc tiến vào nàng An Vị đang làm việc bàn nơi đó nhìn đi tới Phan An. Bên ngoài những người kia đều giải quyết rồi. Bà chủ rất bình tĩnh hỏi một câu. Hai chân rất tự nhiên mắc lên trước người trên bàn làm việc. Không hình tượng tùy ý tựa ở lão bản trên ghế. Đem một đôi đùi đẹp mê hoặc biểu diễn ra. Phan An nhìn bà chủ một mắt. Trực tiếp đi lên phía trước. Bà chủ trong lòng vô cùng sốt sắng. Nhưng cũng rất tự tin. Đối với Phan An lộ ra một cái nụ cười, một cái ánh mắt chính là phong tình vạn trùng. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Phan An đi tới cạnh bàn làm việc, ở sau khi dừng lại thân thể liền nghiêng về phía trước đi qua. Cùng bà chủ khoảng cách càng ngày càng gần, mỹ nữ lắm bản hai con mắt cùng Phan An hai con mắt đối diện. Trên mặt duy trì mỉm cười. Ở nằm ở cái này có thể hô hấp đến nam nhân mùi vị khoảng cách lúc. Đã nghĩ kỹ sau đó phải làm sao cùng người đàn ông này thông đồng làm bậy rồi. so với bên ngoài những kia dân công cùng cái kia bụng lớn nhà giàu mới nổi. Người đàn ông này từ mỗi cái phương diện đều hoàn mỹ phù hợp thẩm mỹ của nàng. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Phan An chậm rãi đưa tay ra, không phải mò mặt của đối phương, là nắm lấy cổ của đối phương đem nữ nhân này từ chỗ ngồi nâng lên. Mỹ nữ lắm bản vào lúc này không đẹp, hai tay của nàng nắm chặt lấy trước người cái này cánh tay. Hai chân không ngừng đá, giấy rùa, Phan An đem đối phương từ bàn làm việc bên trong nói ra. Sau đó ở buông tay đồng thời dùng tay trái đem nữ nhân này chăm chú quấn ở trước người của chính. Mình, liền như vậy ôm đi ra văn phòng. Thả ra ta, không nên như vậy. Thả ra ta a, ngươi ngựa, bệnh thần kinh a ngươi. Ta cho ngươi tiền, cái này bãi cũng cho ngươi. Van cầu ngươi thả ta đi. Ta làm người đàn bà của ngươi. Nữ nhân không ngừng chửi bới cùng cầu xin. Mà Phan An không hề bị lay động, trực tiếp từ lầu 2 nhảy đến lầu 1 vị trí, sau đó đem nữ nhân này để dưới đất, dùng dây thừng trói chặt hai tay, còn có mấy người dự định chạy trốn. Bất quá ở Phan An nhanh như vậy liền xuống sau, liền tạm thời không dám nhúc nhích rồi. Phan An không để ý tới những người này chửi rủa cùng cầu xin. Rất nhanh sẽ dùng một sợi dây thừng đem những người này sâu chuỗi ở cùng nhau. Hai tay của bọn họ đều bị một sợi dây thừng hệ ở phía sau trói chặt. Mặt khác một sợi dây thừng chính là từ trên tay những người này dây thừng nơi đó xuyên qua. Sau đó từ những người này chân dưới xuyên qua. Từng người liền như vậy bị trói ở trên một sợi dây. Phan An đi ở đội ngũ mặt bên vị trí. Cầm trong tay chính là từ bà chủ bàn làm việc trong ngăn kéo tìm tới súng lục. Vật này Phan An không biết dùng. Bất quá Thanh Sơn Ngân Thứ nói cho hắn dùng như thế nào rồi. Trong những người này cũng không hoàn toàn là người xấu. Nhưng thẩm phán những người này sự tình không phải Phan An muốn đi làm sự tình. Phan An cũng không nghĩ từng cái thẩm vấn. Quá phí thời gian. Chỉ cần đem những người này đưa đến đồn công an đầu thú là có thể rồi. Đầu thú là chỉ tội không bị phát hiện trước, tự nguyện hoặc là bị người mạnh mẽ đưa đến cơ cấu tương quan. Cùng tự thú không giống nhau, tự thú là phát sinh án sau mới đi thẳng thắn. Tự nguyện lời nói, khẳng định là tình tiết sẽ nhẹ hơn một chút, nhưng những người này nhưng không phải là tự nguyện. Thời gian đã đến buổi chiều. Ở 2-3 giờ chiều thời điểm, phụ cận người đi trên đường liền nhìn thấy như thế tình cảnh quái quỷ. Đây là ở làm cái gì? Diễn xuất sao? Một cái cưỡi xe gắn máy trải qua nam nhân nhìn ra tới đường một màn. Liền đối với ngừng ở một bên xem trò vui lão nhân ra hỏi dò lên. Đang đến gần thôn trấn miệng địa phương, trên đường làm ăn cùng bán ăn. Còn có một chút lái xe trải qua người đều hiếu kỳ nhìn. Cũng có người lấy điện thoại di động ra ở vỗ. Lão nhân cũng không biết làm cái gì vậy. Chính là cảm giác mấy người kia bên trong có mấy cái đặc biệt nhìn quen mắt. Không biết, ta cân nhắc là bán quần áo ở dạo phố. Ta nhìn như là diễn kịch. Một cái lão bà phát biểu. Chính mình ý kiến, cũng có thể là đi chạy tang đi. Nhìn mỗi một người đều rất suy. Một người đàn ông phát biểu chính mình ý kiến. Những người này xem ra đúng là trạng thái rất không tốt. Lại như là trong nhà người chết một dạng. Chu vi người xem náo nhiệt rất nhiều. Cũng có người mắt sắc phát hiện kia trong đội ngũ có mấy cái người quen biết. Ngay sau đó liền mỉm cười đi tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì a? Một cái so sánh chủ động người trẻ tuổi liền chủ động tiếp cận đội ngũ. Hướng về một cái thường xuyên cùng hắn ở cờ bài trong phòng gặp mặt người đáp lời. Bị hỏi người kia cúi đầu. Lời gì cũng không muốn nói. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đừng hỏi rồi. Trước kia ở thôn trấn bên ngoài thời điểm. Những người này còn đang chửi rủa cùng xin tha. Thế nhưng đang đến gần trong trấn cũng bị mọi người vây xem sau. Từng cái liền đều cúi đầu không nói lời nào rồi. mỹ nữ lão bản cũng cúi đầu, sợ bị người khác vỗ tới mặt. Phan An đi ở một bên vị trí nhìn, phát hiện quần chúng vây xem vẫn có tác dụng. Có một số việc liền hẳn là để người nhìn, để những này cúi đầu người rõ ràng. Bọn họ những việc làm đến cùng có phải là chính nghĩa? Có phải là có thể nghe bộ ngực đi dưới ánh mặt trời sự tình? Thôn trấn đồn công an đều ở đường cái phụ cận. Trên trấn này đồn công an là ở thôn trấn ngã tư đường vị trí. Thuận tiện phụ cận mỗi cái hương người đi ngang qua. Phan An đi ở phía trước nhất. Lôi kéo dây thừng hướng về đồn công an đi đến. Dọc theo đường đi có rất nhiều người ở chụp ảnh cùng nghị luận. Phan An đều không có ngăn cản. Làm ý thức được những người này là đi đồn công an sau. Chu vi người xem náo nhiệt liền dồn dập đi theo. Rất nhanh sẽ 200-300 người đồng thời vây quanh ở đồn công an cửa. Ta dẫn người đầu thú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục